Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 947, ta nên như thế nào báo đáp ngươi? Linh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly một cước, đem Liễu ra đá bay. Hắn cũng không tiếp tục sử dụng liên chiêu, dù sao liên tục đả kích một cái hình dạng già nua nam nhân. Linh không phải đặc biệt tình nguyện. Chú ý tới Minh Quang công chúa ánh mắt, Linh quay đầu lại hỏi nói, làm sao rồi? Minh Quang công chúa ầy ầy nói ra, cảm ơn ngươi bảo hộ ta. Nàng trong nháy mắt này, cũng phi thường muốn có một cái thuộc về mình thần hữu kỵ sĩ, có thể tại bất lực thời điểm bảo hộ nàng, mà bây giờ rốt cục thực hiện, nhưng bảo hộ nàng lại là Thiên Diện công chúa thần hữu kỵ sĩ. Liễu gia hốt hoảng đứng lên, trên mặt hắn kinh ngạc, bởi vì sinh động biểu lộ, phá hư hắn nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt, lộ ra trẻ tuổi một chút. Liễu gia đem máu trên khóe miệng, dùng từ trong miệng túi lấy ra chỉnh tề khăn lau lau sạch sẽ. Tiếp tục dùng hắn cái kia cứng nhắc thanh âm nói ra, ngươi muốn tiếp tục cùng ta là địch, ta biết. Ta nhất định phải giữ gìn Thánh Vương Điện tôn nghiêm. Midner cười nói, ngươi dùng cái gì giữ gìn Thánh Vương Điện tôn nghiêm? Đem râu ria cắt đi xem như fan hâm mộ ăn hết sao? Liễu gia râu dài, lập tức bắt đầu chuyển động. Midner bối rối nói ra, uy uy, ngươi cũng đừng thật ăn râu ria à. Cùng Midner nghĩ không giống, chỉ thấy Liễu gia râu ria lần nữa kéo dài. Đem hắn thân thể, tứ chi bao khỏa, lộ ra thân thể cồng kềnh một vòng, tựa như là Michelin lốp xe đồng dạng, đang cùng Rongla tác chiến tự chế ti. Nhìn thấy Liễu gia một màn này, lúc này lạnh lùng nói, các người sẽ hối hận các người ngoan cố chống lại. Liễu gia tiền bối, đã mở ra trạng thái mạnh nhất. Midner lâm vào xoắn suýt. Trạng thái mạnh nhất chính là để cho mình biến thành lốp xe sao? Cộc, Liễu gia bỗng nhiên vọt tới. Tốc độ thế mà liền không thể so Linh chậm. Linh lúc này một cái lộn ngược ra sau trốn tránh rơi. Tại vừa rồi trùng kích bên trong, Linh biết Liễu gia lực lượng cùng tố chất thân thể đều thu hoạch được tăng lên cực lớn. Bao khỏa ở trên người râu dài. Mới đầu sung làm xương vỏ ngoài cùng bắp thịt tác dụng. Cùng Linh biến thân không sai biệt lắm. Nhưng hình tượng muốn so Linh càng thêm chơi vui. Linh như thế phê bình. Mifa nói ra. Tony bọn hắn gọi điện thoại tới. Linh trong lòng hơi động. Hẳn là liên quan tới mới gát nai áo giáp thăng cấp sự tình. Lúc trước hắn đem chuyện này giao phó cho Tony bọn người. Đám này đã ở vào xử lý về Hill Avenger, đầy cõi lòng tinh thần đi tiến hành kế hoạch, viện trợ Linh tăng lên. Mặc dù bọn hắn chiến đấu đã kết thúc, nhưng là còn có thể nâng đỡ Linh tiếp tục chiến đấu. Linh điện thoại tại Hyrule, bởi vì là thế giới Marvel sáng tạo vật phẩm, cho nên đặt ở chúng thần chi kính, sẽ lập tức tổn hại. Linh nghĩ nhận cú điện thoại. Trước hết muốn đánh bại Liễu gia, theo râu ria xương vỏ ngoài tăng cường, Liễu gia thần sắc cũng biến thành buông thả. Một cái lão nhân có thể tinh thần như vậy cũng coi là khó được. Hắn lúc này tựa như là đại tinh tinh đồng dạng cồng kềnh chạy tới, nhất thời thi triển ra một series phức tạp liên chiêu công kích. Nếu như là trước đó Linh sợ rằng sẽ lâm vào cực đoan cật lực trạng thái, nhưng là hắn mới từ Thánh Vương không gian bên trong ra, cùng bán thần, phong cốc thần đều chiến đấu qua, mặc dù mạnh nhất mấy cái cũng không có thông qua chính diện lực lượng đánh bại, nhưng cái này mấy lần chiến đấu viện trợ Linh hấp thụ đại lượng kinh nghiệm nên như thế nào cùng bán thần cấp cao thủ tác chiến. Trong cơ thể thánh nữ chi hồn hừng hực thiêu đốt lên. Linh vừa cơm nước xong xuôi, khí lực rất đủ, phản ứng rất nhanh, mấy lần Liễu gia thế công đều bị Linh giống như là chơi trốn tìm đồng dạng dễ dàng né tránh ra. Liễu gia bị Linh dẫn tới chạy khắp nơi, người không biết chuyện, còn tưởng rằng là Gia Gia đang trêu chọc cháu trai chơi. Liễu Gia chấn kinh, ngươi chỉ là một cái quang mạch cấp, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn biết Linh đã đánh bại Phong Cốc Thần cùng hai cái bán thần. Nhưng là Liễu Gia cảm thấy, một là bởi vì Linh lợi dụng một chút không thế nào đường ngay kỹ xảo. Hai là bởi vì, người tuổi trẻ bây giờ quá mức mềm yếu, thủ đoạn không đủ cường ngạnh, cho nên mới bị Linh đánh bại. Thế nhưng là khi hắn đối mặt Linh lúc, lại cảm giác Linh trượt không lưu thu, cùng hắn đánh nhau rất buông lỏng. Linh lật một cái liếc mắt, ngươi làm sao yếu như vậy? Cộc, hắn tiện tay đánh ra một cái Stasis Rune. Stasis Rune kỹ năng đem Liễu Gia khóa chặt. Linh một cái bước ra xông lên. Stasis Rune xiềng xích nổ tung. Linh biến thân thành ảnh chi lang, đem Liễu Gia nhấn ngã xuống đất. Chỉ thấy chung quanh hàn khí toát ra. Liễu Gia có chút hoảng sợ giận dữ hét. Ngươi muốn làm cái gì? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám làm tổn thương ta, vậy ngươi đem đứng trước toàn bộ Thánh Vương Điện lửa giận. Ngươi cho ta nhớ kỹ. Rất nhanh hàn băng liền đem Liễu Gia trên mặt bao trùm. Linh đem Liễu Gia chỉnh thể đông lạnh thành một cái khối băng. Những này tự chế ti nữ nhân, nhìn thấy loại này kinh khủng tình huống, Linh tận lực an bài xuống. Liễu Gia trên người khối băng tựa như là quan tài, để các nàng sắc mặt hoảng sợ. Linh trong chốc lát đánh bại Liễu Gia, đã vượt qua tự chế ti dự kiến. Các nàng thét to, ngươi giết Liễu Gia, ngươi chờ. Linh nhô ra Mistil tự in, lập tức đem những này tự chế ti nữ nhân buộc chặt cùng một chỗ, mà đổi thành một đầu, buộc chặt lấy đang giãy giụa băng quan. Minh Quang công chúa có chút lạnh mình mà hỏi thăm, Linh, ngươi đừng làm cái gì khác người sự tình a. Linh nói ra, hẳn là sẽ không khác người a. Ta chỉ là nghĩ đưa bọn hắn trở về. Tự chế ti thét to, thả ta ra. Linh, ngươi nhớ kỹ, ta sẽ bẩm báo Thánh Vương. Ngươi chờ tiếp nhận trừng phạt đi. Hô hô hô, Linh nắm lấy Mistil tự in. Bắt đầu kịch liệt xoay tròn, Mistil tự in một đầu là tự chế ti, một đầu khác là trói lại Liễu Gia băng quan. Hai đầu vung vẩy, lập tức hổ hổ sinh phong, nhìn để người sợ hãi. Navi cùng Midner đều hưng phấn. Linh, ngươi chẳng lẽ, Rongla thì có chút lo lắng. Linh, ngươi chẳng lẽ, Minh Quang công chúa cũng đoán được một loại nào đó khả năng. Bụng mặt hoảng sợ nói, Linh ngươi chẳng lẽ, hưu, chỉ thấy Mistil tự in cao tốc xoay tròn, giống như là tạ tay đồng dạng mang theo tự chế ti cùng Liễu Gia bay đến trên bầu trời. Tốc, Mistil tự in tựa như là một đầu tiểu xà đồng dạng, nhanh chóng thu hồi tiến Linh trong tay áo, hắn đem tự chế ti cùng Liễu Gia ném đi phương hướng. Đúng lúc là Thánh Vương Điện. Về phần ở đâu cái xác thực vị trí rơi xuống đất, liền rất không rõ ràng. Minh Quang công chúa nhìn thấy tự chế ti cùng Liễu Gia hóa thành tinh tinh bay biến mất một màn. Không biết vì cái gì, tại khủng bố sau khi, còn có chút mừng rỡ, cảm thấy mình phiền não, cũng đi theo những người này, cùng nhau bị Linh quẳng giống như bay. Linh, người đã cứu ta. Ta làm như thế nào báo đáp ngươi? Minh Quang công chúa có chút ngượng ngùng hỏi. Linh nghĩ nghĩ, mời ta ăn đồ ăn ngon. Rongla tắc lưỡi đến. Sư phó, ngươi còn ăn à? Linh nói ra, ta vừa rồi thế nhưng là cùng một cái bán thần tác chiến qua à? Rất mệt mỏi. Rongla cưng chiều cười một tiếng. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Minh Quang có chút hạn chế. Thế nhưng là, ta không có tiền, Rongla nói ra, vậy chúng ta mời ngươi ăn ăn ngon à? Minh Quang công chúa lắc đầu, ta muốn báo đáp các ngươi. Đúng rồi, vì báo đáp ân tình của các ngươi, ta và các ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi tốt. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.